pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 495 ngươi đến nuôi sống ta ba. Vương gia làm sống, ở cổ đại có thể xưng là mẹ mìn. Mấu chốt là cổ đại mẹ mìn là hợp pháp. Rất nhiều đều là trong nhà quá nghèo quá không đi xuống. Cha mẹ bán hài tử hoặc là dứt khoát tự bán tự thân. Bất quá liền tính là hợp pháp, bọn họ người bình thường trong tay cũng đều không sạch sẽ. Mẹ mìn quải người giá thiện nghi, bọn họ cũng đều là chiếu thu không lầm mơ siêu tục ngữ nói đến hảo. Xe hành cửa hàng chân nha, vô tội cũng nên sát, lời này bên trong nha, nói chính là mẹ mìn hoặc là mẹ mìn. Ở pháp luật tương đối kiện toàn hiện đại, buôn bán dân cư là phạm pháp hành vi, nhân quyền được đến lớn hơn nữa bảo đảm, sinh hoạt trình độ đề cao, hộ tịch chế độ càng thêm hoàn thiện, mọi người cũng liền không hề có cái gì bán nhi bán nữ sự tình xuất hiện. Có lẽ là bởi vì nhu cầu quá cao, có lẽ là bởi vì lợi nhuận quá lớn, cái này lệnh người giận xôi, tội ác tày trời nghề, như cũ bí mật tồn tại, làm hiện đại mẹ mìn vương gia. Buôn bán chủ yếu là nhi đồng, nhỏ đến nguyệt khoa hài tử, lớn đến 15-16 tuổi thanh thiếu niên, người trưởng thành đơn tử cũng tiếp, bất quá lợi nhuận không phải đặc biệt đại, vương gia người không quá nguyện ý bán, nguy hiểm cũng đại, trừ phi linh bán, vương gia tự nhận là du tàu ở phạm tội bên cạnh người. Hài tử không phải bọn họ quài, bọn họ chỉ là hào tâm cấp liên hệ một chút người mua thôi. Khả năng bởi vậy thay đổi rất nhiều người bi kịch vận mệnh đâu. Có đôi khi vương gia người thậm chí cảm thấy chính mình là ở làm tốt sự. Tỉ như cấp những cái đó mất đi sinh dục năng lực người đưa đi cái mới ra nguyệt khoa tiểu bảo bảo. Nhân gia luôn là ngàn ân vạn tạ nói bọn họ là người tốt. Đến nỗi nguyên cha mẹ trong nhà như thế nào nhân gian địa ngục. Sống không bằng chết, thực xin lỗi. Theo chân bọn họ có cái gì quan hệ, hai tử lại không phải bọn họ chỗ mơ siêu cho nên nói như vậy. Linh bán loại này rõ ràng phạm tội sự tình, bọn họ cơ hồ rất ít là mơ siêu rất ít, không đại biểu không có, chỉ cần ích lợi dụ hoặc cũng đủ đại, vương gia người thu hai tử, cũng là khác nhau đối đãi, tùy người mà khác nhau, tỉ như nguyên chủ, ở rất nhiều hai tử trong mắt. Nàng quả thực may mắn đến bảo, Vương Tiểu Thúy ở kêu Vương Tiểu Thúy phía trước đã bị đổ tam tay. Nàng không biết chính mình là vài tuổi bị lừa bán, bị ai lừa bán, càng không nhớ rõ phụ mẫu của chính mình là ai. Không phải chính mình oa không đau lòng, Vương Tiểu Thúy đưa đến vương gia khi cùng những cái đó bị quải thật lâu hài tử giống nhau. Xanh xao vàng vọt, đầy người là thương, cả ngày hoảng loạn. Giống chỉ chấn kinh chim cút vĩnh viễn ngồi xổm ngồi ở trong một góc. Moi ngón tay, mở to hoảng sợ mắt to. Nếu không hỏi nói, một ngày đều sẽ không nói một câu. Vương gia nhân sinh ý làm được lâu rồi. Đều có một bộ tương người lý luận. Liền đi theo la ngựa thị tuyển gia súc giống nhau. Cái dạng gì gia súc sức lực đại, thể lực hảo, bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Vương Kim Sơn thấy Vương Tiểu Thúy khi chính là trước mắt sáng ngời. Lần đó tổng cộng đưa lại đây 5 cái hài tử, 3 nam 2 nữ, 4 cái trực tiếp bị ném đến tầng hầm ngầm, lưu tại trong phòng, chỉ có Vương Tiểu Thúy. Vương Kim Sơn đỏ rực đại hèm rượu cái mũi đều mau đỉnh đến Vương Tiểu Thúy mặt. Lúc này liền này một cái hảo hóa, đến dưỡng mấy năm a, kia giúp ra xúc thật mẹ nó moi. Hảo hảo mầm cấp lăn lộn thành như vậy, hắn một bên lắc đầu thở dài một bên duỗi tay nhéo nhéo. Vương Tiểu Thúy tái nhợt không có mấy lượng thịt khuôn mặt nhỏ. Giống như ở thở dài ruộng không thượng phân hoặc là dưỡng heo không bỏ được uy thức ăn gia súc làm. Cho giảm sản lượng giống nhau. Buổi tối, một cái một thân váy trắng nữ hài tan học trở về thấy đang ở giúp đỡ làm việc nhà nữ đồng. Vì thế, nàng bị chính thức mệnh danh là Vương Tiểu Thúy, cổ trang trong TV mặt thiên kim tiểu thư tỷ nữ đều kêu Tiểu Thúy hoặc là Tiểu Hồng, Vương Vân Như. Thế nói, vì thế nàng bị quy định, cần thiết muốn xưng hô cái này nữ hài vì Tiểu Thư. mà tự xưng nô tì, quên mất liền cái tát hầu hạ, bởi vì tạm thời vương gia còn không có cấp vương tiểu thư chế tạo ra gia pháp như vậy cao lớn. Thượng đạo cụ tới, trong tivi giống nhau không quá như thế nào diễn cái này hình ảnh. Liền tính xuất hiện cũng chính là dùng gậy gộc đánh vài cái ý tứ. Buổi sáng nàng muốn phụ trách tiểu thư ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Tiểu thư đi học lúc sau nàng muốn phụ trách trong nhà hết thảy vẩy nước quét nhà. Chờ tiểu thư buổi tối trở về tiếp tục hầu hạ tiểu thư. Mỗi ngày ăn chính là vương gia người ăn thừa đồ vật. Bất quá trong tình huống bình thường đều có thể ăn cái no. Muốn so tầng hầm ngầm kia bốn cái mạnh hơn nhiều. Ở rất dài một đoạn thời gian, cứ việc vương tiểu thúy bị liên tiếp vả miệng. Nhưng là đối với chính mình sống sót chỉ vì ăn cơm no ủy thác người tới nói. So với trước kia đã thực hạnh phúc, nàng mắt cá chân phụ cận có một cái tròn tròn đậu nành lớn nhỏ xeo. Đó là bởi vì quá đói ăn vụng đời trước chủ nhân cơm bị phát hiện sau. Dùng móc sắt tử báo, nàng tay trái tay nhỏ chỉ hơi uốn lượn, là bởi vì có một lần đói bụng 3 ngày ăn chủ nhân một khối thịt kho tàu bị bẻ chiết. Này căn ngón tay vĩnh viễn không thể duỗi bình, vương gia người đều nói đảo như là luôn là kiểu cái tay hoa lan giống nhau khá xinh đẹp. Không có người biết, cái này đẹp là dùng hơn 1 tháng xuyên tim đau đớn đổi lấy. Bọn buôn người sao có thể cấp một cái quải tới hai tử xem bệnh. Vương tiểu thúy thực cảm kích tiểu thư, nàng cảm thấy chính mình mỗi ngày có thể ăn no ngày lành. Là bởi vì tiểu thư mới có. Tầng hầm ngầm kia mấy cái, uống nước ở một cái dơ hề hề đại thiết cái máng. Có cái đã khái đến rớt sơn, dơ đến nhìn không ra nhan sắc trắng men trà lu dùng để múc nước. Ăn ở một cái khác thiết cái máng, là liền nàng đều ăn no về sau dư lại đồ vật. Nếu thừa đến thật sự quá ít, lão phu nhân, chính là vương kim sơn bà nương Liêu Hà khiến cho nàng hướng trong trộn lẫn bột bắp. Đều là cái loại này uy heo uy cầu không có trải qua quá tinh tế gia công. Bên trong đều là thô thô hạt, nhìn hoàng sinh sôi khá xinh đẹp. Vương tiểu thúy đã từng trộm uống qua một ngụm, như là có hạt cát tử ở giọng nói lăn qua đi giống nhau. Uống thực ghê tờ mơ siêu đuổi kịp lão gia cùng lão phu nhân đánh lên tới hoặc là lão phu nhân tâm. Tình không tốt thời điểm, tầng hầm ngầm người liền khả năng sẽ chặt đứt đồ ăn. Tiểu thúy cảm giác lão phu nhân một chút cũng không giống trong tivi diễn như vậy. Trong tivi lão phu nhân đều là gương mặt hiền từ. Nhưng bọn họ lão phu nhân động bất động liền mắng chửi người. Thô tục đầy miệng, tiểu thư cũng đối lão phu nhân như vậy không thượng cấp bậc cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng là nàng một cái nữ nhi gia, không thể giáo huấn mẫu thân a, đành phải mặc kệ nó. Đối với ngẫu nhiên có thể một bên hầu hạ tiểu thư một bên có thể trộm nhìn xem tivi. Tiểu thúy cảm thấy thực hạnh phúc, đến nỗi cấp tiểu thư tẩy quần lót, cấp lão gia đến nước rửa chân, hống tiểu thiếu gia ngủ từ từ, tiểu thúy đều là vui vẻ chịu đựng. Nàng cảm thấy, hạnh phúc chính là có thể ăn no, lão gia đá hai chân, lão phu nhân phiến cái tát, véo miệng. Thiếu gia phạt nàng chân trần đứng ở xi măng trên mặt đất. Đều là bởi vì nàng làm không hảo mới có thể như vậy. Tuy rằng tiểu thư đối nàng trừng phạt càng ngày càng nghiêm khắc. Từ nhìn mẫu khanh khách phim truyền hình sau, nàng bắt đầu đặc biệt thích dùng kim đâm nàng. Tiểu thúy cảm thấy so sánh dưới, nàng càng thích bạt tai. Bởi vì tiểu thư tổng hội chát đến nàng cánh tay cùng ngón tay đều đổ máu mới có thể bỏ qua. Mỗi lần đều rất đau, tầng hầm ngầm người tới một đám, lại đi rồi một đám, lại tới nữa một đám, lại đi rồi một đám, tiểu thúy trước sau đều ở, mỹ nhân phôi chính là mỹ nhân phôi, liền tính là hoàn cảnh như vậy, vương tiểu thúy vẫn là như nhau vương gia người đoán trước như vậy lớn lên càng ngày càng thủy linh. Vương gia người tuy rằng đánh nàng, nhưng là chưa bao giờ sẽ làm nàng lưu lại vết sẹo. Bọn họ chuẩn bị đem vương tiểu thúy dưỡng đến 14 tuổi đưa đến bản địa nổi tiếng nhất hội quán. Hoàng triều chi dạ, 14 tuổi đưa đi cho bọn hắn điều một giáo 1 năm về sau là có thể chính thức thượng cương. mà Vương Tiểu Thúy tai nạn là từ 13 tuổi dần dần bắt đầu. Hết chương.